Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 122, C 122, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Cẩm Thái Phi sinh bệnh sự hoàng thượng phân phó gạt người. Ngô Huyền Nghị hai lần tiến cung thăm Cẩm Thái Phi đều bị thái giám cửa cung ngăn cản lại. Chuyện huyện An Viễn truyền ra. Ngô Huyền Nghị thân là đương gia Ngô gia. Đầu tiên là nghĩ biện pháp đem sự kiện kia không dính dáng cùng Ngô gia. Thư tín hắn cùng An gia lui tới cho tới nay. Lúc ấy tiểu muội đưa ra chuyện này. Trong lòng hắn không quá tán đồng. Địa thế huyện An Viễn tuy nghiêm túc. Nhưng triều đình thật muốn phái binh tấn công. An gia chiếm không được chỗ tốt. Nếu không phải An gia xây dựng tường thành huyện An Viễn đưa bản vẽ vào kinh thành. Vô luận thế nào hắn cũng không dám tham dự. Từ nhỏ tiểu muội cơ trí hơn người. Chuyện này thật sự thành công. Cả nhà Ngô gia di chuyển huyện An Viễn. Khi đó, Ngô gia ở huyện An Viễn là dưới một người trên vạn người. Thêm nữa, tất cả huyện An Viễn do tiểu muội khống chế. Đương gia còn không phải Ngô gia. Tình huống lúc này lại phức tạp. Ngô Huyền Nghị hồi phủ lập tức đi thư phòng. Hoàng thượng sớm phái An Vương đi huyện An Viễn nhưng vẫn gạt. Cũng không biết tình huống bên kia như thế nào. Thân là đại ca, hắn sợ nếu không chọn thủ đoạn của kẻ tiểu nhân. Lúc sau hoàng thượng chọn vài người trong thế gia. Cho dù bị hắn phá hủy, lần tụ tập này định liệu trước người trong nhà xuất thân võ gia. Sợ là An gia giữ nhiều lành ít. Ngô gia không thể bởi vì An gia đem bản thân bồi vào. Phía trước đưa tin đi nhưng đưa đến huyện An Viễn sao? Ngô Huyền Nghị mở một cái hộp màu đen nhỏ ra. Bên trong để chính là thư tín hắn lui tới cùng An gia. Móc ra mồi lửa từ trong lòng ngực. Nhẹ nhàng châm lửa. Đốt lên ngọn nến. Phân phó gã sai vặt đem chậu than vào. Đem tin mở ra ném vào chậu than. Từng tầng, cầm đốt dưới ánh nến. Lập tức, thư tín bị đốt cháy. Nháy mắt, lửa đốt cháy mạnh mẽ. Ngô Huyền Nghị lại cảm thấy không thích hợp. Trong khoảng thời gian ngắn không thể nói tới. Thẳng đến toàn bộ hóa thành cho tàn. Ngô Huyền Nghị mới phân phó người vào nhà đem chậu than mang ra ngoài. Lúc này, bên ngoài gã sai vặt thông bẩm. Người hình bộ tới. Ngô Huyền Nghị quay đầu. Xác nhận trong chậu than đều cháy rụi sạch sẽ mới xoay người đi ra ngoài. Vừa đến cửa, Lê Trung Khanh cầm đầu đã mang theo người xông vào. Không nói nguyên do đã kêu người tả hữu áp chế hắn lại. Lê Đại Nhân, cho dù ngươi thân kiêm hai chức, là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, nhưng Ngô Phủ cũng không phải chỗ ngươi muốn tới thì tới. Hành động hôm nay của ngươi, ngày sau, ta chắc chắn tham tấu ngươi một quyền ở trước mặt hoàng thượng. Thanh âm Ngô Huyền Nghị nâng cao, Lê Trung Khanh lại không để ý tới. Lập tức đi đến bên trong. Chậu than còn chưa bị mang đi. Lê Trung Khanh ngồi xổm xuống kiểm tra một phen. Trầm mặt nói. Người tới. Điều tra. Lê Trung Khanh được ý chỉ hoàng thượng. Đối diện ánh mắt Ngô Huyền Nghị phẫn uất không quan tâm. Chỉ chốc lát sau. Liền có người từ một cái trong ngăn kéo lấy ra một chồng giấy viết thư. Ngô Huyền Nghị trừng lớn mắt. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Ánh mắt chuyển qua trên chậu than. Hắn bị người hãm hại. Thư tín thư phòng bị người động qua. Hơn nữa, phía trước cảm thấy chỗ không thích hợp đã rõ. Thời điểm hắn thường lui tới lấy thư từ. Phong thư đều không phải xếp chỉnh tề. Vừa rồi, thời điểm hắn duỗi tay. Phát hiện phong thư chỉnh tề. Rõ ràng là mới. Lê Trung Khanh được đồ vật không hề ở lâu. Người tới. Đem Ngô Đại Nhân đưa đi hình bộ. Thân là mệnh quan triều đình. Cùng tuần phủ cấu kết ý muốn tạo phản. Hoàng thượng hạ lệnh. Cách đi chức quan Ngô Huyền Nghị. Bắt giữ tái thẩm sau. Không nói hai lời. Xoải bước rời đi. Chuyện Lâm Thị cùng Phương Thị nháo ra ở Lê Phủ. Ngô Huyền Nghị cũng có tham dự. Lệ gia cùng Dương gia đều bị bắt. Cẩm Thái Phi bệnh nặng đã không được Hoàng thượng cùng Thái Hậu tín nhiệm. Lê Trung Khanh căn bản không cần quan báo tư thù. Hết thảy dựa vào ý chỉ hoàng thượng làm việc. Đem đồ vật tra được đúng sự thật trình cho hoàng thượng. Lúc sau, Rất nhiều người ùa vào thư phòng. Phu nhân đại phòng Ngô gia, mấy phòng tiểu thiếp, còn có một chúng nhi nữ. Lê Trung Khanh không cho bọn họ cơ hội nói chuyện chút nào. Đem một đám người Ngô gia bỏ tù toàn bộ. Đợi hoàng thượng thẩm vấn sau lại làm định đoạt. Tức khắc, Ngô phủ truyền ra một mảnh thanh âm khóc nháo. Thanh âm mắng chửi người hỗn tạp. Thần sắc Lê Trung Khanh như thường. Trên mặt không dậy nổi một tia gợn sóng. Bởi vì Lê Uyển ra cửa bị theo dõi đến nay trong lòng còn sợ hãi. Ngày ấy Lê Thành đi Phương gia cầu hôn. Nói lên ra cửa trong lòng nàng còn có một tia nhút nhát. Lưu thị chuẩn bị sính lễ phong phú. So với của hồi môn Lê Uyển. Không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lê Trung Khanh sợ Lê Uyển nghĩ nhiều. Lại tặng mấy quyển thư tịch viết tay tới. Tần Mục Ẩn yêu thích không buông tay. Lê Uyển giờ khóc giờ cười. Lúc trước Lưu thị đưa tòa nhà sinh ý hiện giờ tốt. Mỗi ngày hốt bạc không có vấn đề gì. Nàng nào cần bồi thường cái gì. Huống hồ, Lê Thành thân là đại thiếu gia Lê Phủ. Sính lễ đương nhiên không thể để người khác chê cười. Một ngày này cầu hôn. Lê Uyển mang theo duy nhất đi Lê Phủ chờ tin tức tốt Lê Thành. Lưu thị giả dạng một thân phú quý. Tươi cười trên mặt có thể so với hoa cúc nở rộ ngày mùa thu. Lôi kéo Lê Uyển nói lên biến cố Ngô gia. Chuyện Ngô gia là cha con tự mình đi làm. Chính là vì báo thù cho ngươi. Cẩm Thái Phi cũng đã người làm nương. Không nghĩ tới tâm tư ngoan độc như thế. Hiện tại cũng coi như nhân quả báo ứng. Chuyện Cẩm Thái Phi bệnh nặng người khác không rõ ràng lắm. Lưu thị từ chỗ Lê Uyển nghe được không ít chuyện. Nàng quái Cẩm Thái Phi là người hồ đồ. Nhi tử lên làm hoàng đế không yên ổn hưởng phúc còn muốn lăn lộn mù quáng. Uyển nhi, trải qua việc này ta cũng nghĩ kỹ. Tẩu tử con vào cửa. Nhà này liền để tẩu tử con đương ra. Nàng xuất thân cao, làm việc nhìn rộng rãi. Nàng quản gia, không cần cha con ở bên tai ta nhắc mãi không dứt. Mà nhị đệ con, nghĩ đến cũng sẽ bởi vì chuyện này thái độ đối với ta tốt một chút. Mọi nhà có một quyển kinh khó niệm. Luận lên, chỉ có con là đứa hữu phúc khí. Nhà mẹ đẻ không có chuyện dơ bẩn. Nhà chồng cũng là người tốt. Đáy lòng Lưu thị cao hứng cho Lê Uyển. Ngay sau đó, nhịn không được lại thở dài. Ôm hai tử trong lòng ngực Lê Uyển. Khôi phục lại nụ cười trên mặt. Trêu ghẹo nói. Duy nhất, về sau đứa nhỏ càng phúc khí. Ngoại tổ thích duy nhất nhất. Đôi mắt duy nhất giống y Lê Uyển. Gợi lên hồi ức Lưu thị lúc tuổi trẻ. Nàng hỏi qua Lê Trung Khanh về tình hình Lâm thị cùng Phương thị. Lâm thị còn đỡ chút. Phương thị chỉ sợ ở trong tù qua kiếp sau. Lưu thiện toàn thắt cổ tự vẫn tại cửa Lê Phủ là Phương thị xúi dục. Thời điểm Lưu thiện ở lĩnh Nam trong tay có dư không ít tiền. Ngày thường thích đi sòng bạc. Một đường ăn xin hồi kinh. Trong tay Lưu thiện toàn có một đồng tiền liền sẽ đi sòng bạc. Ở sòng bạc thiếu không ít nợ. Lưu Tấn Nguyên đã chết. Lưu thiện toàn cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Cả ngày mơ màng hồ đồ. Đáy lòng cảm thấy thực xin lỗi Lâm thị. Phương thị nhìn ra uy hiếp Lưu thiện toàn. Người sòng bạc tới cửa đòi nợ. Lòng Phương thị sợ hãi. Thêm nữa, người Dương gia ở bên cạnh xúi dục. Phương thị khuyên Lưu thiện toàn tìm Lưu thị hỗ trợ. Lưu thiện ngồi xổm cửa Lê Phủ mấy ngày cũng không thấy bóng người Lưu thị. Phương thị không thể nhịn được nữa. Liền cùng người Dương gia thiết kế màn này. Lưu thiện toàn đã không có nhi tử. Tức phụ muốn ông chết. Nếu không, mẫu thân duy nhất cũng sẽ mất mạng. Lưu thiện toàn bất đắc dĩ đáp ứng. Lâm thị không hiểu rõ chuyện giữa Lưu thiện toàn cùng Phương thị. Lâm thị cũng không cảm kích. Cuộc sống bà ngoại con cũng khổ. Ông ngoại con mất sớm. Một mình bà lôi kéo nuôi ta và cữu cữu con lớn lên. Không thiếu chịu đựng ánh mắt người khác khác thường. Lúc sau, cuộc sống hơi chút tốt chút. Người khác mới đối với bà ngoại con dần dần đổi mới. Bên ngoài khá tốt, sau lưng thế nào không có người rõ ràng. Lưu thị một trận cảm khái. Lê Uyển minh bạch ý tứ nàng. Nương muốn đón bà ngoại về trong phủ sao? Thanh âm Lê Uyển lộ ra hơi bất mãn. Phương Thục vào cửa, dựa vào tính tình Lâm thị. Lưu thị mềm, Nếu Lâm Thị cùng Phương Thục nháo ra cái gì, tuy không có gì, cũng ảnh hưởng thanh danh Hiền Thục đối phương. Lưu Thị nghe ra ngữ khí nàng, thở dài nói, chuyện trong nhà hiện tại ta nào dám tùy tiện làm chủ. Nhà này, về sau chính là nhị đệ muội con. Ta thương lượng qua cha con, mua một tòa nhà nhỏ chút ở trong kinh, mua hai cái nha hoàn, đón bà ngoại con ra đó ở, tuổi bà đã lớn không còn bao nhiêu năm. Xem như làm cho bà mấy ngày yên ổn sống. Sao gì chút bạc này hiện tại đối với nhà ta không tính cái gì. Ngân lượng đó, vẫn lấy ra được. Lê Uyển rũ đầu, sau một lúc lâu mới nói. Nương nói đúng, chuyện này liền định như vậy đi. Bất quá, nha hoàn tòa nhà cần phải tìm thật tốt. Đừng để cho bà lại chạy ra. Được Lê Uyển duy trì. Lưu Thị vui vô cùng. Đúng vậy, cha con nói hiện tại tình hình bà ngoại con không tốt. Tính nết lớn, thấy ta chỉ sợ cảm xúc càng kích động. Hơn nữa, từ sau khi cữu cữu con chết, bà ngoại con cũng không còn tinh thần gì. Thấy cha con cũng không nhận ra được. Sau này, con làm Trương Đại Phu nhìn cho bà ngoại con. Tuổi lớn bệnh cũng nhiều. Nói lên Lâm Thị, hốc mắt Lưu Thị đỏ bừng. Dù sao cũng là mẫu thân sinh dưỡng. Sao có thể đúng như mặt ngoài nói chấn định. Lê Uyển gật đầu. Nghĩ thầm, Lâm Thị điên khùng thật mới tốt. Ít nhất, không cần chịu đựng thống khổ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lê Uyển duỗi tay nhéo nhéo mặt Duy Nhất. Mấy ngày nay Duy Nhất ăn bắt đầu mơ hồ. Bất quá, trời lạnh, Lê Uyển lo lắng bé đá chăn cảm lạnh. Ôm bé từ trên giường gỗ lên giường lớn. Ngủ giữa nàng cùng Tần Mục Ẩn. Tắm rồi, hai người thích nghiêng thân mình nói chuyện cùng nhau. Duy Nhất nói nhiều, một mình đều có thể nói một hồi. Càng đừng nói là có người cố ý chơi cùng bé. Bất quá, Tần Mục Ẩn đối với chuyện này không phải thật cao hứng. Nhớ tới mặt Tần Mục Ẩn âm tình bất định. Lê Uyển bật cười, Duy Nhất thấy khuyên tai bên lỗ tai Lưu Thị sáng lên lấp lánh. Vươn tay, bắt lấy, làm Lưu Thị đau đến nhe răng trợn mắt. Lê Uyển cũng bị dọa, vội vàng nắm lấy tay bé. Nhẹ giọng nói, Duy Nhất buông tay, làm đau bà ngoại, mau, buông ra, Duy Nhất quay đầu, A Thanh, mở đồ vật trong tay ra, như là nói cùng Lê Uyển. Lê Uyển gật đầu, tận lực làm khóe miệng cười bình thản, mau buông ra, làm đau bà ngoại, nhìn, trong tay nương là cái gì đây? Cởi vòng tay trong tay ra, quơ quơ trước mắt Duy Nhất, quả thực. Tay Duy Nhất buông lỏng khuyên tai ra. Chiều Lê Uyển bắt lấy. Lưu Thị đem người trả lại Lê Uyển. Tay che lỗ tai lại. Hôm nay là vui của Lê Thành. Bà chọn một bộ khuyên tai nhan sắc xinh đẹp. Bên trong được khảm một viên trân châu. Thập phần đẹp. Không nghĩ bởi vậy thiếu chút nữa bị thương lỗ tai. Lê Uyển ôm Duy Nhất. Liền làm bộ đánh hai cái nhẹ ở mông. Khuyên tai bà ngoại mà con có thể lấy chơi sao? Mau xem, lỗ tai bà ngoại đều bị con làm bị thương rồi kìa. Lê Uyển nghiêng thân mình, nhìn một chút, sợ tới mức không nhẹ. Nương, chảy máu rồi, mau kêu nha hoàn mang rượu tới tiêu độc cầm máu. Lưu Thị đau đến sắc mặt đỏ bừng. Duy Nhất nghe Lê Uyển hù dọa, kéo giọng nói ra, gào khóc. Lê Uyển vội vàng lấy khăn chưa kịp đưa cho Lưu Thị. An ủi Duy Nhất trong lòng ngực. Duy Nhất gào khóc hai cái liền ngừng. Một đôi mắt ngập nước nhìn Lê Uyển. Ngay sau đó, vươn tay, dựa vào đầu vai Lê Uyển. Mắt thấy Lưu Thị đem khuyên tai gỡ xuống. Rửa sạch sẽ Lê Uyển mới xoay người nhìn Duy Nhất. Bé mở to mắt, nhu nhược đáng thương ghé vào đầu vai nàng. Tay túm chặt chẽ quần áo nàng. Lê Uyển giờ khóc giờ cười. Con còn biết mình làm sai sao? Nhìn xem. Lỗ tai bà ngoại bị con làm cho chảy máu rồi kìa. Lưu Thị không đành lòng Duy Nhất bị Lê Uyển quở trách. Há mồm nói. Bất quá chảy chút máu không tính cái gì. Hôm nay là ngày vui cửu cửu con bé. Chảy máu không phải ý nghĩa màu đỏ sao? Là đại hỷ. Huống hồ. Con bé nhỏ như vậy. Nhìn đồ vật đẹp khó tránh khỏi duỗi tay bắt lấy. Chưa nói xong. Lưu Thị mới chú ý toàn thân Lê Uyển trên dưới không có trang sức dư thừa nào. Trên búi tóc một cây châm ngọc. đính ba cánh hoa, còn lại không đeo bất cứ cái gì. Khó trách con ăn mặc như vậy, là sớm liệu hết rồi. Lê Uyển cười cười, loại chuyện này nàng sớm rõ. Tần Mục Ẩn cũng cực kỳ chú trọng chuyện này. Bất quá, tính tình Lưu Thị vẫn luôn trương dương. Không cho nàng ra cửa khoe nơi nơi đã là cực hạn. Nếu còn muốn cấm nàng ăn mặc, chỉ sợ sẽ nháo ra không ít chuyện. Là ta suy xét không chu toàn. Sau này ôm con bé, ta cũng sẽ chú ý chút. Thời điểm trạng vạng Lê Thành mới từ Phương gia trở về. Lê Trung Khanh cùng Tần Mục Ẩn cũng ở trong kinh có cái quy củ. Thời điểm cầu hôn, trưởng bối nhà gái không thể đi. Nếu không, sẽ cho rằng cố ý chèn ép tức phụ còn chưa có qua cửa. Lưu Thị đem khuyên tai bên lỗ tai gỡ xuống cất. Thấy ba người tản bộ trong viện sân vắng đi tới. Lưu Thị đi tới trước đón. Thấy sắc mặt Tần Mục Ẩn không tốt lắm. Cũng không để ở trong lòng. Cái con rể này, thời điểm tâm tình tốt không nhiều lắm. Một khuôn mặt thường xuyên lạnh. Cho nên, quét liếc mắt Tần Mục Ẩn một cái. Tầm mắt liền gấp không chờ nổi dừng ở trên người Lê Thành. Hết thảy đều hảo. Nương, ngài chuẩn bị xính lễ người khác nhìn đều giơ ngón tay cái lên. Người Phương gia cũng thật sự cao hứng. Việc hôn nhân Lê Thành định tháng 3 sang năm. Theo lý thuyết thời gian có chút gấp. Nhưng Lưu Thị thấy Lê Thành tuổi lớn. Năm sau lại là năm quả phụ trong truyền thuyết. Sang năm không thành thân liền trở lại chờ 2 năm. Lưu Thị nghĩ muốn ôm tôn tử điên rồi. Đặc biệt thời điểm ôm duy nhất. Rốt cuộc duy nhất ở hầu phủ không thể mỗi ngày được ôm. Tâm Lưu Thị ngứa khó nhịn. Hiệp thương cùng người Phương ra một phen. Mới định ra vào tháng 3. Duy nhất nhìn Tần Mục Ẩn. Hô a a hai tiếng. Tuy không nói. Tần Mục Ẩn lại minh bạch ý tứ bé. Trên mặt vừa chậm. Tiến lên. Vỗ vỗ tay. Giang hai cánh tay. Duy nhất dướn thân mình lên. Lúc này, không biết Lê Uy từ chỗ nào chạy ra. Thuận tay ôm Duy nhất vào trong ngực. Duy nhất nhìn Tần Mục Ẩn. Lại nhìn Lê Uy. Miệng mếu lên. Bộ dáng muốn khóc không khóc. Phía trước Lưu Thị còn không có cảm thấy. Hiện tại thấy mới lạ nói. Duy nhất biết nhận người rồi. Duy nhất đang mếu miệng. Nghe thanh âm Lưu Thị. Lên tiếng khóc ra. Tần Mục Ẩn liếc mắt nghe Lê Uy một cái. Duỗi tay đoạt Duy Nhất lại. Duy Nhất vẫn luôn đi theo ta cùng Uyển Nhi. Hơn 3 tháng, nhận được người không có gì kỳ quái. Trong lòng Lê Uy ngực trống rỗng. Bất mãn trừng mắt Tần Mục Ẩn. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chui ra phía sau Tần Mục Ẩn. Sau lưng bị dọa ra một tầng mồ hôi lạnh. Đặc biệt vừa rồi kiến thức qua Tần Mục Ẩn. Lê Uy đối với cái tỷ phu này cũng đều khiếp đảm. Lê Trung Khanh hứng thú rất cao. Ông từ nha môn trở về. Nghe Lê Uy nói cao hứng không thôi. Phương gia dòng dõi thư hương. Ở trong kinh thanh danh cao. Lê Thành có thể cưới tiểu thư Phương gia. Ở nha môn nói lên việc này. Trên mặt ông cũng nở mày nở mặt. Nói chuyện chút. Lê Trung Khanh lãnh Lê Thành cùng Tần Mục Ẩn đi thư phòng. Người Ngô gia hiện tại bắt giữ toàn bộ. Hoàng thượng không có động tĩnh đi bước tiếp theo. Lê Trung Khanh lo lắng trong đó có biến. Thư phòng Lê Phủ phía trước nho nhỏ sửa chữa một phen. Bên trong chất đầy sách muôn hình muôn vẻ. Bất quá, đi qua một loạt kệ sách. Trong đó dùng tấm ván gỗ ngăn lại. Còn khóa lại, không cần nghĩ. Bên trong để chính là thư tịch tổ tiên Lê gia truyền xuống. Mượn ánh sáng Lê Uyển cùng Duy Nhất, hắn được xem cũng khá khá. Hầu ra, người nói Hoàng thượng án binh bất động là có ý tứ gì? An Vương ở huyện An Viễn xếp vạn binh lực xung quanh. Chỉ đợi Hoàng thượng ra lệnh một tiếng là có thể soái binh tấn công huyện An Viễn. Tường thành huyện An Viễn kiến tạo cao chắc. Nếu chờ hoàn công, khi đó xuất quân tấn công liền khó khăn. Tần Mục Ẩn bất động thanh sắc xem xét Lê Uy bên cạnh. Người sau lo lắng đề phòng. Dù cho ánh mắt Tần Mục Ẩn khinh phiêu phiêu hắn cũng cảm nhận được. Nịnh nọt cười. Tự mình đổ một ly trà cho Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn bật cười. Nhìn Lê Trung Khanh. Phỏng chừng Hoàng thượng đang đợi. Ngài không cần phải lo lắng. Ngô gia không có khả năng xoay người. Cẩm Thái Phi muốn từ trong chuyện này thoát thân là không có khả năng. Phía trước Tần Mục ẩn cho nàng cơ hội, lại làm Lê Uyển lo lắng hãi hùng một trận. Hiện tại nói lên ra cửa sắc mặt đều liền tái nhợt. Tần Mục ẩn không có khả năng lưu Cẩm Thái Phi lại. Lê Trung Khanh liền không có nhiều lời, cẩn thận hỏi Lê Thành chi tiết cầu hôn, xác nhận không có chút sai lầm nào. Cục đá trong lòng mới rơi xuống. Thái y chẩn trị cho Cẩm Thái Phi. Cẩm Thái Phi biết được đã phát một hồi hỏa thật lớn. Lại không có quăng ngã đồ vật, mà là đá cửa, đấm đánh chính mình. Thật vất vả suốt đầu thế nhưng thành bước xuống đồng ruộng. Dựa thời gian, chờ hoàng thượng thấy rõ gương mặt thật người Tần gia, được hoàng thượng tín nhiệm, nàng liền có thể một bước thăng thiên. Gì, ết chết thái hậu, toàn bộ hậu cung là của nàng. Cẩm Thái Phi khóc đến trang nhạt nhòe, nhưng trong đại điện không có ai. Hoàng thượng đâu, ai ra muốn gặp hoàng thượng. Thời điểm nhân sùng đế đến, cái trán nhăn gắt gao thành một đoàn. Cẩm Thái Phi bởi vì phong hàn đi nửa cái mạng, hiện tại dựa vào sâm trong cung treo, nhiều nhất còn có thể sống 5 năm. Nhân sùng đế thu cảm xúc, nhấc chân đi vào, lập tức có cung nhân nâng Cẩm Thái Phi trên mặt đất lên. Hai mắt mông lung đẫm lệ, nơi nào còn thần thái Cẩm Phi trầm tĩnh đoan trang trước kia. Nhân sùng đế tiến lên một bước đỡ Cẩm Thái Phi, thở dài, mẫu phi, thân mình ngài không tốt, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Trên mặt đất lạnh, cần cái gì, phân phó nô tài đi làm là được. Quét mắt bài trí trong đại điện, Tần Tử Vận làm người khiêm tốn. Cho dù Cẩm Thái Phi bị cấm túc, đồ dùng hết thảy trong cung đều là thứ tốt. Hoàng thượng, ai ra sắp chết rồi. Hai ngày này Cẩm Thái Phi ngủ không yên phận, tức giận dậy sớm, không nghĩ kêu cung nhân hầu hạ, tự mình mở cửa sổ, không nghĩ tới bị nàng nghe được cái này. Trong lòng chấn động, khóe miệng chua xót nói không nên lời, hết khổ ngày lành lại không có bao nhiêu. Nhân sùng đế nhấp môi, giơ tay vẫy mọi người lui. Đối với Cẩm Thái Phi, hoàng thượng đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi, đắp chăn lên cho nàng, lấy cái ghế ra ngồi xuống mép giường, thả lỏng tâm tình. Y thuật Trương đại phu cao minh, đợi lát nữa, trẫm liền kêu hắn tiến cung bắt mạch cho mẫu phi, nói không chừng là thái y chẩn bệnh sai rồi. Vừa nghe là người Bắc Duyên hầu phủ, Cẩm Thái Phi lập tức an tĩnh lại. Hoàng thượng, thân mình ta biết, ai ra cũng không trông cậy vào, có thể sống một ngày là một ngày đi. Đúng rồi, mấy ngày nay Chiết Tu sao rồi? Chiết Tu có hoàng hậu chiếu cố. Không tồi, ngài đừng nên quan tâm nó. Qua chút thời gian, thời tiết tốt, trẫm kêu nó tới dập đầu cho người. Thanh âm nhân sùng đế ôn hòa, không hề có cảm xúc, giống như hai mẫu tử nói chuyện phiếm ôn chuyện. Hoàng thượng nói vậy, hiện tại ai ra muốn nhìn Chiết Tê một chút u, còn có cữu cữu con. Cũng không biết bọn họ thế nào. Nghe nói đại cữu con tới trong cung vài lần, đều bị hoàng hậu nương nương ngăn lại. Hoàng hậu sao gì tuổi còn trẻ. Năm đó, ba vì cữu cữu con không tham dự đảng tranh cũng là có cân nhắc khác. Con đó, cũng chớ trách, nói hoàng hậu lòng dạ phóng khoáng chút, đều là người một chân sắp bước vào quan tài. Đại cữu con tâm địa thiện lương, cần cù chăm chỉ, nên hòa hợp cùng bọn họ mới đúng. Ước chừng biết bản thân sống không còn được nhiều. Ngữ khí Cẩm Thái Phi thật là lưu luyến ngày tháng khi còn nhỏ ở Ngô gia. Nhân sùng đế ở bên cạnh nghe được ánh mắt tối sầm lại. Cẩm Thái Phi nói đến phía sau chú ý tới biểu tình nhân sùng đế không đúng. Làm sao vậy? Có phải bên ngoài xảy ra chuyện gì hay không? Đối diện ánh mắt Cẩm Thái Phi nghiêm túc tìm kiếm. Nhân sùng đế há miệng thở dốc. Ngày gần đây cữu cữu gia xảy ra chút chuyện, có quan hệ cùng An gia huyện An Viễn. Còn chưa nói xong, Cẩm Thái Phi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. An gia huyện An Viễn, nhà gì nhỏ con sao? Nhân sùng đế không có phản bác, thân mình Cẩm Thái Phi lại run lên, trên mặt cười đến cực kỳ mất tự nhiên. Sắc mặt nhân sùng đế càng trầm xuống. Quả thực Cẩm Thái Phi cũng rõ ràng nguyên do. Ánh mắt nhân sùng đế đột nhiên lạnh lùng, Mẫu phi có chuyện phải nói cùng nhi thần không? Cẩm thái phi nghe ngữ khí nhân sùng đế không đúng. Nghĩ nghĩ, tiểu muội nhà mình từ nhỏ là đứa có chủ ý. Chuyện huyện An Viễn phát sinh sợ khiến hoàng thượng kiêng kỵ. Túm chăn trên người, không xác nhận hỏi, cũng không có gì. Chính là muốn hỏi một chút, hoàng thượng tính toán xử trí An gia cùng cữu cữu con như thế nào? Rốt cuộc hắn là cữu cữu con. Ai ra nhìn, thật lâu sau, trong phòng đều là trầm mặc. Nhân sùng đế ngồi 15 phút, dương mắt, thở dài, tính, ngài vẫn nên ở cung điện đợi đi. Qua chút thời gian nhi thần lại đến thăm người. Cẩm thái phi là mẹ đẻ hắn. Nếu chuyện này cẩm thái phi cũng tham dự trong đó, hoàng gia mất mặt không nói, chỉ sợ người khác còn suy đoán ngôi vị hoàng đế hắn như thế nào tới. Cẩm thái phi cảm thấy nhân sùng đế cách xa nàng, nhìn bóng dáng cao lớn tịch liêu. Cẩm thái phi vẫy vẫy tay, rốt cuộc, không có gọi hắn lại. Từ nhỏ nhân sùng đế cùng Ngô gia không hay lui tới. Lúc ấy Ngô gia không có thiên giúp hắn, sợ là nhân sùng đế sẽ không nhìn mặt lưu tình. Cẩm thái phi dưỡng bệnh không thể nào biết được. Từ sau khi nhân sùng đế rời đi, Vân Cẩm cung liền nhiều một tầng thị vệ. Không phải bảo hộ an toàn của nàng, mà là canh giữ ở cửa. Cho đến khi bà bệnh chết, hôm sau, hoàng thượng liền mệnh Lê Trung Khanh thẩm vấn đoàn người Ngô gia. Nhị lão gia, tam lão gia, Ngô gia liều chết không nhận. Chuyện lui tới cùng huyện An Viễn trước nay đều là Ngô Huyền nghị. Tai vạ đến nơi, huynh đệ hiềm khích, Lê Trung Khanh không cho ba người cơ hội, lại thanh tra mỗi năm phụ tá Ngô gia đưa vàng bạc châu báu. Quá khổng lồ, đến hoàng thượng cũng không dám tin tưởng. Tài sản Ngô gia phong phú như thế, thẩm tra đối chiếu qua Ngô gia đưa lễ năm đi huyện An Viễn. Bên trong càng làm người mơ màng hết thảy. Không chỉ có lăng la tơ lụa sơn chân hải vị, còn có ngân lượng khổng lồ. Đó là quản gia Ngô phủ nói ra. Mỗi năm đều nghĩ đến cái dương phía dưới nhất. Chỉ có cực nhỏ người rõ ràng. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cấu kết An gia chứng cứ vô cùng xác thực. Một cọc chuyện lớn này. Thẩm vấn. Bất quá 3 ngày liền đem chi tiết trong đó hỏi rõ ràng toàn bộ. Hoàng thượng giận tím mặt cũng không có ỷ vào mặt mũi cẩm thái phi liền buông tha Ngô gia. Toàn bộ nam tử Ngô gia xung quân lĩnh nam. Đảm đương lao dịch, nữ tử bị biếm thứ dân. Xung quân về quê, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm triều đình hoảng sợ. Phía trước còn nghĩ bái nhập phụ tá Ngô phủ hoang mang lo sợ. Đơn giản chuyện Ngô gia còn liên lụy đến quan viên đưa bạc. Hoàng thượng phân phó Lê Trung Khanh tiếp tục tra rõ chuyện này. Ngay sau đó, ban phát luật lệ mới. Người trong triều đình, trừ bỏ thái tử hoàng tử, không được thu nạp phụ tá. Chuyện này đem toàn bộ chuyện gièm pha ở Lê Phủ đè xuống. Lệ gia cùng Dương gia ở kinh thành càng không đáng giá nhắc tới. Làm sao có người chú ý tới chuyện này? Thời điểm Lâm thị từ trong nhà lao ra đã vào mùa đông khắc nghiệt. Lưu thị truyền tin tới. Lâm thị quả thật điên rồi. Lê Uyển phân phó Trương Đại Phu đi một chuyến. Thời điểm Trương Đại Phu trở về bẩm báo lắc lắc đầu. Trải qua sự tình này đối với Lưu lão phu nhân đả kích quá nhiều. Đầu óc mơ hồ, thân mình phía trước bởi vì bị đào rỗng. Sống không đến tháng 2 sang năm. Lâm thị cùng Phương thị từ lĩnh Nam trở về. Dọc đường đi lại gặp dân chạy nạn từ phía Nam. Ngân lượng trên người không nhiều lắm bị đoạt đi hết. 3 người dựa vào hành khất mới hồi kinh thành. Một đường ăn không ngon ngủ không tốt. Lại thêm tuổi lớn, thân mình nào chịu được. Nghe thấy cái tin tức này, trên mặt Lê Uyển không có biểu tình dư thừa. Đời trước sống quá thoải mái, đời này đều được báo ứng lại. Nàng phải sống tốt, là vì Tần Mục Ẩn, vì bản thân, cũng còn vì duy nhất. Địa hình huyện An Viễn phức tạp, An Vương phái binh tấn công lại chậm chạp không có tiến triển. Hoàng thượng triệu kiến binh bộ thượng thư, thuận tiện cũng kêu Tần Mục Ẩn vào cung. Đối với Cẩm Thái Phi, nhân sùng đế không nói. Tần Mục Ẩn đã minh bạch dụng ý hắn. Phía trước, hoàng thượng cho người giả bộ người Ngô gia, người An gia không bị mắc lừa. Hơn nữa, phòng bị còn chặt chẽ hơn. Hoàng thượng đem chuyện xử trí người Ngô gia cố ý truyền đi huyện An Viễn. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Trời càng thêm lạnh, huyện An Viễn xung quanh đóng tuyết. Nếu muốn cưỡng chế công phá thành trì không phải không được. Hiện tại biện pháp hàng đầu là bắt được chính xác địa hình huyện An Viễn. Huyện An Viễn núi vây quanh tứ phía. Địa thế dựng đứng, An Vương không quen thuộc địa hình. Không thắng được là bình thường. Binh bộ thượng thư cũng là ý tứ này. Chính là, bản đồ địa hình nào có được dễ dàng. Kinh thành, phủ thành còn dễ nói chuyện. Huyện An Viễn cách kinh thành vạn dặm. Núi cao hoàng đế xa. Cho dù có bản đồ địa hình, cũng không dám tin tưởng đó có phải thật sự hay không. Ngón tay nhân sùng đế gõ gõ trên mặt bàn. Cân nhắc biện pháp, chỉ sợ cứng sẽ thiệt hại không ít binh lực. Hoàng thượng, không bằng lại chờ thêm chút. Xung quanh có nạn dân ra. Thuyết minh huyện An Viễn còn có biện pháp đi ra khác. Tuần phủ Mộc đại nhân Giang Nam không có tin tức. Nếu hắn còn sống, chắc chắn tìm mọi cách truyền tin trở về. Khi đó, Tần Mục Ẩn nghiêm trọng nói. Mộc Tử Ngôn thành thật hàm hậu. Lại cũng không phải người chết não. Nếu hắn còn sống, chắc có biện pháp lấy được bản đồ địa hình huyện An Viễn. Nhân sùng đế hơi do dự. Bất quá, đợi thêm chút thời gian. Hay nhiều hơn chút cũng không gọi là cái gì. Chỉ mong Mộc Ái Khanh phúc trạch thâm hậu. Như thế đi, liền từ từ đi. Nói, nhân sùng đế vẫy vẫy tay. Kêu binh bộ thượng thư lui ra. Lưu Tần Mục Ẩn lại. Trong lòng nhân sùng đế đè nặng tâm sự. Không mau nói, thân là đế vương, so với người khác chịu đựng càng tịch mịch hơn. Nhân sùng đế lại không nghĩ cái gì đều nghẹn ở trong lòng. Đem chuyện Cẩm Thái Phi cùng Ngô gia nói cùng Tần Mục Ẩn. Dù sao cũng là mẫu phi của hắn. Ân sinh dưỡng lớn hơn trời. Chậm có thể để cho người ngày tháng còn lại an ổn. Vận mệnh sớm chú định. Nhân sùng đế tinh tế đánh giá Tần Mục Ẩn. Mấy năm nay, hai người mau trưởng thành. Tần Mục Ẩn từ tiểu hài tử hoạt bát hiếu động trở thành thiếu niên ít nói. Đến bây giờ là phụ thân thành thục ổn trọng. Nhân sùng đế cúi đầu xem chính mình. Lại thở dài một tiếng. Hoàng thượng, chuyện này ngài xử trí rất tốt. Dù cho Cẩm Thái Phi có chỗ làm không đúng chung quy là mẫu phi ngài. Nhưng cần Trương Đại Phu tiến cung bắt mạch cho Cẩm Thái Phi. Nói không chừng Cẩm Thái Phi sẽ chuyển biến tốt đẹp lên. Tần Mục Ẩn mím môi. Thành khẩn đề nghị. Nhân sùng đế lắc lắc đầu. Xử trí người Ngô gia đối với thanh danh hắn không có ảnh hưởng gì. Rốt cuộc, Ngô gia trước nay không thân cận cùng hắn. Nếu Cẩm Thái Phi liên lụy trong đó, chỉ sợ trên triều đình không ít người sẽ dao động. Để tránh sự tình, Vân Cẩm cung, không ai được tiến vào thăm. Hoàng thượng, vi thần cùng ngài đi xem Cẩm Thái Phi đi. Thời gian qua quá vội, người sinh bệnh vi thần đều chưa từng gặp qua lão nhân gia. Biểu tình trên mặt Tần Mục Ẩn đúng chỗ. Thanh âm không cao không thấp. Trong tay nhân sùng đế còn có tấu chương. Nào rời đi được. Người đi đi. Công công đi cùng. Không có thánh chỉ ta. Không ai thể vào được. Nay Vân Cẩm cung không khác gì lãnh cung. Vi thần tuân mệnh. Thời điểm Tần Mục Ẩn lui ra ngoài. Bên ngoài tuyết lớn bay. Thiên địa một mảnh trắng xóa. Tần Mục Ẩn mặc vào áo khoác công công đưa qua. Cảm ơn công công, trên đường đi Vân Cẩm cung, tuyết lớn bao trùm một tầng thật dày cũng không ai quét tước. Đi trên tuyết, phát ra tiếng vang kẽo kẹt, người thủ vệ cấm vệ quân. Đối với Tần Mục Ẩn có quen thuộc, Vân Cẩm cung, cảnh tượng khác ngày xưa phồn hoa. Các cung nữ lười nhác tránh ở trên hành lang, trong miệng díu dít tán gẫu. Gặp người tới, như tổ ong vỡ vội vàng tản ra. Trong cung điện đốt địa long, vừa vào cửa, chóp mũi nồng đậm dược vị, mày Tần Mục Ẩn giãn ra, cung kính tiến lên thi lễ cho Cẩm Thái Phi ngồi ở phía trước cửa sổ. Vi thần gặp qua Thái Phi nương nương, nghe nói Thái Phi nương nương bị bệnh, Cẩm Thái Phi mở mắt ra, đập vào mắt đó là một gương mặt làm cho người ghét. Hoàng thượng thế nhưng trông giữ nàng chẳng khác nào phạm nhân. Hiện tại Cẩm Thái Phi cũng chưa nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Thẳng đến, Tần Mục Ẩn vào cửa. là ngươi đúng hay không? Ngươi nói gì đó cùng hoàng thượng, hắn cũng dám đối với ta như thế. Bộ mặt vặn vẹo dữ tợn, khác cao quý ngày xưa. Tần Mục Ẩn cười đạm đạm, khom người nói, vi thần không rõ ràng lắm ý tư thái phi nương nương. Nhất định là ngươi, toàn bộ triều đình, hoàng thượng chỉ nghe lời ngươi nói. Ai ra muốn gặp hoàng thượng vạch trần gương mặt thật của ngươi. Cẩm thái phi nói thực kích động, không ngừng ho khan, che miệng khăn tay tức khắc một mảnh tanh hồng. Tần Mục Ẩn bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước. Trên mặt không có biểu tình dư thừa. Hoàng thượng hoàng hậu nương nương kính trọng ngài. Ngài đối với hoàng thượng có ân sinh dưỡng. Ai đều không thể nói bậy bạ cùng hoàng thượng. Cẩm thái phi hôm nay đều là bản thân gieo gió gặt bão. Nếu nàng an ổn sinh hoạt ở trong cung, chỉ sợ so thục thái phi bừa bãi tốt hơn rất nhiều. Nhưng, trong lòng quá nhiều tham lam, chung quy hại chính mình. Tần Mục Ẩn đều không làm cái gì. Chỉ cần đem chuyện Ngô gia hướng trên người Cẩm thái phi. Nếu không phải Cẩm thái phi chột dạ, hoàng thượng sao có động tác lần này? Thái phi nương nương có cơ hội có thể tìm thục thái phi nương nương tâm sự. Không phải sống trong lo lắng hãi hùng. Thục thái phi nương nương nhìn qua trẻ lại không ít. Nhân tính tham lam vô cùng tận. Cho dù ngăn chặn thỏa mãn với hiện trạng làm sao không phải một loại hạnh phúc. Ngài muốn lệ ra hỗ trợ làm vi thần rõ ràng. Cũng may nội tử cùng tiểu nữ không có việc gì. Không chấp nhặt cùng người. Hôm nay đến, đúng là nghĩ nói rõ ràng chuyện này cùng thái phi nương nương. Thân mình Cẩm thái phi đã không tốt. Tần Mục Ẩn nghĩ đến Lê Uyển bị kinh hách không khỏi muốn tới bỏ đá xuống giếng hai câu. Cẩm thái phi nghe xong sắc mặt trắng nhợt. Quả thật là ngươi châm ngòi quan hệ ai ra cùng hoàng thượng. Ai ra muốn tìm hoàng thượng nói rõ ràng. Tần Mục Ẩn không để bụng. Tùy ngài đi, cùng với đi ra ngoài sợ hoàng thượng ngại. Không bằng yên ổn sinh hoạt. Nói xong, Tần Mục Ẩn liền xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, nghe được bên trong truyền đến tiếng giống giận. Tần Mục Ẩn dương mắt nhìn nơi xa tuyết trắng chồng chất. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đột nhiên trận tuyết lớn rơi. Sơ là duy nhất thấy hưng phấn không thôi. Hiện tại, không còn có người có thể uy hiếp đến sinh mệnh Lê Uyển cùng duy nhất. Cho dù là nhà mẹ đẻ nhị thiếu phu nhân Phương gia. Sau Lê Phủ tới cửa cầu hôn, Phương Thục liền đóng cửa chuyên tâm thêu áo cưới cho mình. Đối với chuyện phát sinh ngày đó, Phương Thục làm bộ không biết, cái gì đều không hỏi. Không nghĩ tới, nàng bất quá hỏi, thế nhưng Lý Thị tìm tới cửa. Lý Thị gả vào Phương gia đã có chút năm, không giống đại tẩu khiến cho Phương đại phu nhân vui mừng. Phương đại phu nhân cảm thấy Lý Thị không giống nữ tử dòng dõi thư hương giáo dưỡng ra. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không săn sóc tướng công nhi tử. Thục tỷ nhi, thêu áo cưới sao? Thời điểm Lý Thị đẩy cửa ra vào nhà. Đôi mắt nhìn mọi nơi. Đồ vật trong phòng Phương Thục đều đổi mới. Ý tứ Phương đại phu nhân về sau những thứ này đều là của hồi môn. Lê Phủ cấp xính lễ ước chừng có 128 nâng. Không có một thứ gì thật giả lẫn lộn. Còn có một cái dương đồ chơi. Rất là hiếm lạ. Lý Thị nhìn thấy không mở mắt được. Phương Thục không có ngẩng đầu. Lý Thị tới là vì chuyện gì trong lòng hai người biết rõ ràng. Nhàn nhạt ứng thanh. Trong tay Thuần Thục xe chỉ luồn kim. Áo cưới sớm bắt đầu chuẩn bị. Hiện giờ thêu gần xong rồi. Phương Thục không nói chuyện. Lý Thị đặt mông ngồi xuống. Tự đổ cho chính mình một chén nước. Sắc mặt kém. Hướng Phương Thục xin tha. Sự kiện kia là nhị tẩu làm không đúng. Mấy ngày nay, nhị ca muội vẫn luôn không phản ứng ta. Mẫu thân lại đưa người vào trong viện. Cuộc sống của ta cũng không tốt. Muội xem ở tình cảm chúng ta nhiều năm. Cầu tình giúp ta đi. Không nói sự kiện kia còn tốt. Nói lên. Trên mặt Phương Thục giận đến hoảng, động tác trên tay cũng dừng lại, lạnh lùng nói, nhị tẩu, chuyện trong viện tẩu vô luận thế nào cũng không tới phiên ta đi nói. Mấy ngày nay ta vội vàng, sợ không rảnh chiêu đãi ngài, còn mời tẩu cứ tự nhiên. Trước kia Lý Thị là một người tốt, sau nhận thức một đám người, bị người bên cạnh xúi giục. Phương Thục không nghĩ hỏi đến chuyện Lý Thị. Huống hồ, chuyện Lý Thị mưu hoa nếu thành, nàng còn có thể diện gì gả đi Lê Phủ. Khi đó, cha mẹ chồng sẽ đối đãi nàng như thế nào? Hiện tại Lý Thị giả vô tội. Phương Thục càng tức giận đến sắc mặt xanh mét. Cách Trương.